Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, Thần Châm. Chương 340, Thần Châm bốn phía, từng đôi ánh mắt nhìn chăm chăm, vô số người nửa tin nửa ngờ, cũng đều là đang hoài nghi, võ giả này có phải là hay không cung trưởng quỹ đám người trước đó an bài tốt? Nếu không, cung trưởng quỹ mới vừa rồi đâm huyệt đẩy cung thủ pháp. Như thế vụng về, đừng nói là một thầy thuốc, thậm chí một đại võ sư cao thủ đi đến, thủ pháp cũng so sánh với cung trưởng quỹ muốn cao minh. Nhưng là, vì sao tam châm đâm xuống? Võ giả này thường niên không bớt nội thương, cứ như vậy chuyển biến tốt đẹp rồi đấy. Chẳng lẽ là bởi vì kia tam cây kim nguyên nhân? Cái suy đoán này, bỗng nhiên ở rất nhiều người trong đầu lướt trên. Đang ở lúc này, trận đạo liên minh một vị trưởng lão bỗng nhiên kinh nghi. Nhận ra nội thương chuyển biến tốt đẹp võ giả kia. Cũng nói cho, chừng, trái phải, ảnh hưởng. Vị võ giả này ở mấy chục năm trước, từng là chủ thành một vị đại nhân vật nào đó hộ vệ. Sau lại vì bảo vệ vị đại nhân vật kia, ở một cuộc chiến đấu chung bị trọng thương, trận đạo liên minh vị trưởng lão này nói, không thể nghi ngờ xác nhận võ giả này không phải là bầy. Cung trưởng quỹ cũng không phải là thần y, chân chính phát huy tác dụng, chính là kia tam cây kim, chỉ bằng vào tam cây kim, là có thể để cho kinh niên không càng nội thương chuyển biến tốt đẹp. Đây là cái gì bảo vật? Tại chỗ rất nhiều hữu tâm nhân đã là mơ hồ đoán đến cái gì, cao giọng hỏi thăm cung trưởng quỹ, loại này thần kỳ châm chẳng lẽ có đại lượng tồn trữ sao? Xong, cung trưởng quỹ đối với lần này không rảnh mà để ý. Hay, vẫn là tiếp tục hắn biểu diễn, mở ra gián, giải độc, nhãn cái hộp, vừa lấy ra tam cây kim, cao giọng hô, vị nào thân chúng kịch độc, hồi lâu khó khỏi. Tốt nhất là thần y quán xem, nhưng lại không có nhìn tốt. Hiện tại đứng ra, miễn phí tiếp nhận trị liệu. Cơ hội khó được, cũng đừng lỡ mất rồi. Trải qua cung trưởng quỹ này một tiếng nói thét, đám người đầu tiên là tĩnh lặng, tiện đà sôi trào lên. Trình diện rất nhiều cường giả, hiện ở nơi nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên trong lúc, sóng người điên cuồng chật chội. Rất nhiều người liều mạng hướng phía trước chen chúc đi, muốn tiếp nhận lần này giải độc trị liệu. Trong những người này, không thiếu Tây Linh chủ thành danh túc, bọn họ xưa nay đức cao vọng trọng, mỗi tiếng nói cử động đều rất tự trọng. Hiện tại, lại là nơi nào lo lắng phong độ, một đám liều mạng hướng phía trước chen chúc, chen nhau lên trước nghĩ lên đi, chịu, lần lượt, Châm, Lý Hiền Điệt. Ngươi như vậy chen chúc ta làm gì? Chẳng lẽ một chút cũng không biết tôn kính trưởng bối sao? Một vị chủ thành danh túc mau bị chen chúc bẹp, trừng tròng mắt, khiển trách bên cạnh người quen. Ngô Thế Bá, ngươi đừng nói như vậy. Tối nay sau đó, có cái gì đắc tội địa phương, ta nhất định tới cửa cáo lỗi. Ngài lớn tuổi, chịu, lần lượt. Châm như vậy đả thương gân động cốt chuyện tình. Hay, vẫn, là để cho ta tới đi. Vị kia Lý Hiền Điệt vừa nói. Một bên liều mạng đi phía trước chen chúc. Cước bộ một qua nghiêng một cái. Hắn chân trái rất không linh hoạt. Thiếu niên lúc chịu được quá vô danh kỳ độc. Trải qua thần y quán cứu trị. Tuy là bảo vệ tánh mạng. Chân trái nhưng lại là để lại bệnh căn. Hơn nữa. Gần vài năm nay, loại này độc bắt đầu phát tác, độc tính tùy chân trái, dần dần lan tràn tới bắp đùi bộ, tổn hại kịp nam nhân mệnh căn. Trước đó không lâu, Lý Hiền Điệt, chỗ kín kia căn mệnh căn, đã là tương đối chết lặng, cho dù vẫn có thể nhất trụ kinh thiên, tự mình nhưng lại là không có chút nào cảm giác, thân là nam nhân. Đây không thể nghi ngờ là nhân sinh lớn nhất thảm kịch một trong. Hiện tại, cung trưởng quỹ đột nhiên lấy ra này tam căn giải độc kỳ châm. Vị này Lý Hiền Điệt nơi nào còn kềm chế ở, coi như là liều cái mạng ra, cũng muốn chen chúc đi qua, chiêu, lần lượt, châm, này một cái chớp mắt, cả chàng diện chi hỗn loạn, quả thực làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Vũ quán, trước đại môn, Mễ gia gia chủ Mễ Lâm Tùng thấy có rất nhiều người bị dẫm đạp đả thương, không khỏi có chút sầu lo, lặng lẽ báo cho, chừng, trái phải, ảnh hưởng, lại tăng phái tam đội cao thủ tinh nhuệ, cản ở phía trước, duy trì trật tự, nhưng lại là không ngờ, này không ngăn cản còn tốt, cản lại dưới, trong đám người có rất nhiều cường giả cấp đỏ mắt, một đám bộc phát kinh khí, nội tức tuôn ra dựng lên, mặt đất lập tức run rẩy lên, xuất hiện từng đạo vết rách. May nhờ lúc này, Đà Đao Môn, Triền Linh Tông nhóm thế lực đại cao thủ xuất thủ, từng đạo đáng sợ kinh khí hoành không, thổi quét tại chỗ, làm cho người ta như rơi vào hầm băng, mới xem như đem hỗn loạn áp chế xuống tới. Một lát sau, trải qua từng đợt điên cuồng cãi vả, rõ ràng là vị kia, Lý Hiền Điệt, chiếm được cái này, chịu, lần lượt, tam châm cơ hội, cho nên, cung trưởng quỹ vân vê tam căn trường châm, lại là bào chế đúng cách. Ở Lý Hiền Điệt hoạn trên đùi thi châm, thủ pháp vẫn rất vụng về, nhưng lại là không người nào còn dám cười nhạo. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, vị kia Lý Hiền Điệt trên đùi lập tức hiện đầy tím lục màu sắc, từng sợi tím lục chi khí hiện lên, dần dần tiêu tán, đồng thời ở móng chân của hắn ở bên trong rỉ ra từng tia màu tím lục dịch nhờn, tanh hôi vô cùng. Này, này, ta nơi đó có chi giác. Vị này Lý Hiền Điệt khuôn mặt hưng phấn màu đỏ bừng, chỉ vào dưới háng của mình hô to gọi nhỏ gầm thét, kia mừng như điên bộ dáng phảng phất là đạt được tân sinh một dạng. Lúc này từng đôi ánh mắt ngó chừng vị này Lý Hiền Điệt chỗ kín, rất nhiều người đã là hiểu được người này năm xưa sở bị độc thương đã là xâm nhập gân cốt, chúng độc đã sâu lan tràn tới nam nhân trọng yếu nhất bộ vị, nhưng là trải qua tam châm trị liệu sau lại là dựng sào thấy bóng, lập tức có chi giác. Như vậy một màn thật so sánh với trị liệu bất kỳ sắp chết bệnh nhân cũng muốn có sức thuyết phục. Trong lúc nhất thời tại chỗ vô số người xôi trào, giờ phút này bọn họ đã hiểu rõ cung trưởng quỹ lấy ra những thứ này châm giá trị quả thực là có thể so với thần châm. Khó trách cung trưởng quỹ nói vũ quán mở cố nhiên cũng không phải là y quán, nhưng là so sánh với vũ tiên sinh tự mình xuất thủ cứu người còn muốn hữu dụng hơn. Dù sao một người cuối cùng tinh lực có hạn, cho dù vũ tiên sinh y thuật thông thần, thật buông ra vũ quán đại môn, ai đến cũng không cự tuyệt, một ngày có thể nhìn bao nhiêu bệnh nhân. Lấy thần y quán những thứ kia thần y mà nói, một thầy thuốc một ngày xuống tới nhiều nhất trị liệu 10 bệnh nhân đã coi là không tệ rồi. Thậm chí có thần y còn định ra quy củ một ngày chỉ nhìn tam lệ bệnh nhân, nhưng là nếu là có đại lượng những thứ này thần châm, đừng nói là 20 bệnh nhân, một ngày trị liệu 100 bệnh nhân cũng không có vấn đề. Về phần thần châm giá bán vấn đề, tức là trực tiếp bị rất nhiều người lơ là xem nhẹ. Trình diện trong đám người, rất nhiều cũng đều là chủ thành danh túc, thế lực lớn, đại gia tộc nhân vật trọng yếu, người nào sẽ thiếu tiền. Cung trưởng quỹ, ba loại thần châm có bao nhiêu tồn trữ, cũng đều bán cho chúng ta Đà Đao Môn đi. Cút đi, các người Đà Đao Môn nghĩ toàn bộ nuốt vào, sẽ không sợ chướng chết sao? Cung trưởng quỹ, ta trong tông có vài chục vị trưởng lão từng ở một cuộc cùng quỷ tộc trong chiến đấu, người bị kỳ độc thường niên không bớt, không bằng đem giải độc châm tồn trữ, ưu tiên toàn bán cho chúng ta chứ. Ngươi tông có vài chục vị trưởng lão trúng độc. Ngươi là mở mắt nói lời bịa đặt đi. Ta làm sao nhớ được kia cuộc chiến đấu ở bên trong. Rõ ràng chỉ có một vị trưởng lão trúng kỳ độc. Cả tràng diện lần nữa hỗn loạn lên. Lại có không bị khống chế khuynh hướng. Cung trưởng quỹ nhưng lại là cười không đáp. Trực tiếp lại từ gián tâm ma nhãn trong hộp sứ. Lấy ra tam căn đỏ sậm trường châm. Trước hai loại thần châm hiệu quả, tin tưởng mọi người cũng đều kiến thức qua rồi. Nhưng là, ta muốn nói cho mọi người chính là, Vũ Tiên Sinh chế tạo thần châm ở bên trong, có hiệu quả nhất, tức là loại này, chấn thần châm. Loại này nhằm vào ở xung kích tiên thiên cảnh giới thất bại. Gặp phải tâm ma cắn trả võ giả, có vô cùng hiển lộ kỳ hiệu. Vũ Tiên Sinh như vậy nói cho ta biết. Này một loại võ giả, chỉ cần tâm ma chi trinh không có vượt qua 3 năm. Tam châm là được xử chi thần trí như thường. Cái gì? Nghe đến này lời nói. Tại chỗ các thế lực lớn cao tầng, một đám ánh mắt cũng đều tái rồi. Giống như từng đầu sói đói, thẳng ngoác ngoác ngó chừng kia tam căn đỏ sậm trường châm. Dường như muốn bị thân châm phong cách cổ xưa đường vân. Cho câu dẫn hồn phách, phải biết, võ đạo một đường, từ đại võ sư đến tiên thiên cảnh giới, chính là một lần biến chất, cũng là võ đạo đường xá trên. Thứ nhất hung hiểm quan ải, từ xưa đến nay, bao nhiêu tư chất phi phàm võ đạo thiên tài, bị các sư trưởng ký thác kỳ vọng, tùy viễu đồ đến đại võ sư cảnh giới, một đường hát vang tiến mạnh, tu luyện thần tốc. Nhưng lại là té ở xung kích tiên thiên cảnh giới quan ải trên. Hơn nữa, trong đó chịu đến tâm ma cắn trả võ giả, thì muốn chiếm cứ tương đối một phần, ở xung kích tiên thiên cảnh giới thất bại di chứng ở bên trong. Tâm ma cắn trả chi trinh cũng là khó giải quyết nhất một loại chứng bệnh. Cực kỳ khó khăn trị tận gốc, làm người ta bó tay không biện pháp. Hiện nay, ở các đại tông môn, các đại gia tộc ở bên trong, bị tâm ma cắn trả này một loại võ đạo thiên tài. Tuyệt đối không có ở số ít, có chút tông môn công pháp nếu là thiên về tâm cảnh tu luyện. Này một loại võ đạo thiên tài tức là càng thêm nhiều. Hiện tại, này tam căn, chấn thần châm, là có thể cải thiện trong vòng 3 năm tâm ma cắn trả chi trinh. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu, các thế lực lớn những thứ kia chịu đủ tâm ma cắn trả thiên tài nhóm. Đều có khôi phục hy vọng. Hơn nữa, một khi những thiên tài này tâm ma chi trinh khỏi hẳn. Nói không chừng sẽ một lần nữa khôi phục ngày xưa thiên tài quang huy. Bước vào tiên thiên cảnh giới, trở thành các thế lực lớn một viên tân tinh. Lúc này, tại chỗ vô số người hô hấp thô trọng, nhất là nghe được cung trưởng quỹ lần nữa rất khốn kiếp hô. Vị nào nguyện ý đi lên, tiếp nhận, chấn thần châm, tam châm khảo nghiệm, ngoặc kép, nhất thời, ba tầng trong ba tầng ngoài đám người bạo động rồi. Hận không được xông lên phía trước, đêm này tam căn thần châm cướp đi. Nhưng là, suy nghĩ đến chỗ ngồi này, vũ quán, chủ nhân. Chính là vị Vũ Tiên Sinh kia, Tây Linh Chiến Thành, đều biết, có mấy tuyệt thế cường giả, mới vừa ở đêm qua Lạc Nguyệt Phong, lực áp rất nhiều tuyệt thế cường giả, uy lâm Tây Thành, như vậy một vị vô cùng cao minh nhân vật đồ, trừ phi là nghĩ, lập tức, trên ngựa, muốn chết, nếu không là vô luận như thế nào không thể đoạt, lúc này, các đại tông môn, rất nhiều đại gia tộc nhân vật cao tầng rối rít phi thân lên, nhảy tới vũ quán trước cửa, vẻ mặt khẩn thiết thỉnh cầu, nguyện ý dư ra đại trả giá lớn, hy vọng có thể tiếp nhận này tam căn chấn thần châm khảo nghiệm. Thậm chí có người nói lên nguyện ý đấu giá tới tiếp nhận này tam căn thần châm khảo nghiệm, bởi vì những thế lực này đại nhân vật đều có sầu lo. Lo lắng loại này, chấn thần châm, rất ít ỏi. cho dù sau đó khả năng lấy ra bán, cũng chẳng biết lúc nào có thể đến phiên bọn họ. Trước tranh thủ đến này, Tam Căn Thần Châm lại nói, chư vị, thỉnh không nên gấp, ta lúc trước đã nói, này Tam Căn Thần Châm là lấy tới miễn phí khảo nghiệm. Như thế nào lại nuốt lời đâu? Ta tuy là tụ bảo trai đại trưởng quỹ, thương nhân trục lợi, là bình thường, nhưng là, lần này ta là vì Vũ Tiên Sinh làm việc, nếu là lại như vậy xa lợi, Vũ Tiên Sinh, Mễ gia chủ khả là sẽ không bỏ qua của ta. Vừa nói, cung trưởng quỹ nở nụ cười. Nụ cười kia thấy thế nào? Cũng làm cho người nghĩ tới mài đao làm thịt người gian thương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.